Chương 1283, sao ngươi lại tới đây? Đi lấy đồ. Trọng Nguyệt Câu môi cười cười, nhìn xem mọi người nói, các ngươi ăn no chưa không sai biệt lắm. Mộng Ly để đua xuống, chỉ sau lưng Bạch Tuyết, ta ăn no rồi, nó không có. Thú sủng không có quyền ăn cơm. Dạ Sát mở miệng nói ra, nếu là thú sủng còn có thể ăn, lại đến như vậy nhiều cu nở dê không đủ. Chúng ta đã ăn xong, các ngươi làm sao bây giờ? Mộ Dung Thời Vũ cực kỳ ngại nói một câu. Đã các ngươi ăn no rồi, có thể nghỉ ngơi, ta và Trọng Nguyệt đã sớm chuẩn bị. Thiên Tầm đưa tay từ trên mặt bàn lấy ra, mặc dù nghĩ tới lại là kết quả này, nhưng chúng ta không nghĩ tới các ngươi tốc độ nhanh như vậy. Đã sớm chuẩn bị, Bắc Minh Dạ nghiêng đầu, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, chuẩn bị cái gì, chờ một chút thì sẽ biết. Trọng Nguyệt cười cười, không nói thêm gì. Rất nhanh, thú sùng liền đem Trọng Nguyệt trước đó phân phó đồ vật cầm tới. Về phần những vật kia, mọi người trừ bỏ biết rõ đó là thiết, thực sự biết rõ còn có cái gì dùng. Làm lấy bo nở họ mặt, thú sùng đem đồ vật cất kỹ, mặt khác thú sùng đem mang tới thịt thả lên, sau đó bốc cháy lên hỏa diễm. Đồ nướng. Đế Sóc kêu rên một tiếng, ta làm sao đem chuyện này đem quên đi. Ngươi không ăn được? Đế Tiểu Bạch nghiêng đầu nhìn nhà mình đại ca một chút. Đương nhiên ăn được. Đế Sóc nhìn xem Đế Tiểu Bạch nói một câu. Vừa rồi ăn quả thật có chút nhiều thịt, những cái này cầm tới, ngay sau đó là từng vò rượu. Đồ nướng và rượu ngon, thật tốt. Thiên Tầm mỉm cười nhìn về phía đám người, ta nhớ được các ngươi mới vừa nói đã ăn no rồi, đi về nghỉ trước đi, ta và Trọng Nguyệt từ từ ăn. Đương nhiên, Bách Thú Cu Nở Dê hỗ trợ, chúng ta chuẩn bị siêu nhiều nguyên liệu nấu ăn, bọn họ có thể ăn, Bạch Tuyết không phải không ăn sao, hóa thành hình người, cùng một chỗ tới. Mộng Ly sau lưng Bạch Tuyết nghe vậy, tức khắc hóa thành đi một mình đi qua. Chỉ là Bạch Tuyết biến hóa người mang trên mặt mặt nạ, điểm này, để cho chưa bao giờ thấy qua Bạch Tuyết hóa thành người mọi người có chút hiếu kỳ. Bạch Tuyết hiện tại lực lượng còn chưa đủ, mặt nạ lấy không xuống. Mộng Ly thấy mọi người đều nhìn Bạch Tuyết, liền mở miệng nói ra. Dạng này a, mọi người không có nói thêm gì nữa, đứng người lên hướng về Trọng Nguyệt bọn họ vị trí chỗ ở đi tới. Hỏa diễm đủ lớn, Trọng Nguyệt cùng Thiên Tầm vì xuất khí, để cho Đế Tiểu Bạch, Dạ Sát, Bắc Minh Dạ ba người hỗ trợ nướng. Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua ngồi ở Bạch Xuyên bên người Đế Sóc, không khỏi có chút im lặng. Bạch Thú cùng một chỗ hỗ trợ, đồ nướng tốc độ rất nhanh, cơ hồ không bao lâu liền nướng ra rất nhiều. Thời gian nhìn xem tiếng cười kia ngưng tụ mà, lại nhìn bên người tội, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa, thời gian đã tại Trọng Nguyệt bọn họ nơi đó. Nhìn thấy xuất hiện ở chỗ nào thời gian, tội có chút im lặng. Thời gian. Trọng Nguyệt nhìn đến thời gian, thả ra trong tay đồ vật hướng về thời gian đi tới. Sao ngươi lại tới đây? Thời gian nghe vậy cười cười. Ta tới nhìn ngươi một chút, không nghĩ tới các ngươi thế mà ở đồ nướng. Ta có thể cầm một chút đồ nướng đi sao? Nghĩ nếm thử tay nghề của ngươi. Đương nhiên. Trọng Nguyệt câu môi cười một tiếng, nhìn xem thời gian nói ra, nơi này có rất nhiều, thích gì ngươi tùy tiện cầm. Hắn ưa ngươi nướng. Thời gian nhàn nhạt nói. Hắn Trọng Nguyệt nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, cái kia hắn. Không phải, ta là nói ta ưa ngươi nướng. Thời gian gượng cười hai tiếng, nói một câu. Dạng này A Trọng Nguyệt quay người, đi đem nàng nướng đều cầm một chu tờ, dùng đĩa chứa đưa cho thời gian, nhưng cái này đủ sao?